Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, riêng phần mình tâm tư, canh 4. Mộng Trầm Thiên trầm mặt, từng cái nhìn sang, chậm rãi, nặng nề mà hỏi, coi là thật hoàn toàn không có ảnh hưởng, hoàn toàn không có biến cố. Thật, Phùng huynh nghiêm mặt nói, Mộng thiếu. Ta có thể dùng ta nghề nghiệp kiếp sống bảo đảm. Mặt khác mấy cái lão luyện thành thục, chung quanh bay lên nhìn một vòng. Nói, chỉ ít từ mặt ngoài đến xem. Đích đích xác xác là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Phùng huynh trong lòng máy động. Nói, đúng vậy, mặt ngoài xem ra xác thực không sao. Mà từ cấp độ càng sâu đến xem mà nói. Mộng thị tập đoàn khí vận, còn có Ninh thị gia tộc khí vận. Có thể nói là cái này toàn bộ Phượng Hoàng thành hai cái điểm trung tâm. Mặc kệ là phương nào khí vận, đều sẽ bị hai nhà này hấp dẫn. Chấm ngoặc kép, chỉ cần địa mạch không có phát sinh biến đổi lớn. Như vậy hai nhà phong thủy cục, chính là vững như bàn thạch. Vạn thế không rời, vừa nói vừa là liên tục gật đầu nói. Mộng thiếu, năm đó cho các ngươi hai nhà xem phong thủy. Thế nhưng là một vị bất thế gia cao nhân na. Đối với điểm này, mặt khác vọng khí sĩ cũng là không có nửa điểm hoài nghi. Trực tiếp mở miệng phụ họa. Không sai, năm đó cho các ngươi bố trí xuống phong thủy cục người. Quả nhiên là một vị vọng khí thải phong cao nhân. Điểm này, không thể nghi ngờ. Dạng này tiệt giai nhi thả cơ hồ không cách nào phá hư phong thủy cục. Để ở trong mắt nguyên đại địa. Có thể bố trí đi ra, thật không có mấy cái. Đúng thế, lấy thiên địa làm cục, sơn thủy làm phụ, đại địa làm cơ, âm dương tương thừa, nhìn mà than thở, thật sự là nhìn mà than thở. Uổng chúng ta xưa nay tự cho mình cực cao, nhưng hôm nay nhìn thấy cục này, mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta xa xa không kịp vậy. Mộng Trầm Thiên ánh mắt thoáng rộng rãi mấy phần. Nhưng cũng không biết tại sao, hay là cảm giác trong lòng nặng nề, tâm hoài không khoái, Ninh Tùy Phong bên kia cũng đã là giải sầu đại phóng. Vuốt râu mỉm cười, Mộng Trầm Thiên trầm ngâm nói, nếu là muốn phá chúng ta phong thủy cục này, cần làm sao phá, cục này đã đạt đến phong thủy cục đại viên mãn chi cảnh. Muốn cường phá cục này, tuy không phải là tuyệt đối không thể, nhưng thực sự quá khó khăn. Một cái nhìn hơn 50 tuổi vọng khí sĩ nói, trong này bao hàm có một trong một ngoài song trọng nan đề. Là cho nên trong mắt của ta, cái này văn thủy đảo lưu, hoặc là chính là tại nếm thử phá các ngươi cái này phong thủy trận. Cũng là ta đề cập từ ngoại bộ lấy tay phá giải. Chỉ tiếc tốn công vô ích, khó mà liền đi, Mộng Trầm Thiên vội vàng hỏi, còn xin đại sư danh ngôn, trong đó quan khiếu như thế nào? Lại phải như thế nào đề phòng tại chưa xảy ra? Vị này vọng khí sĩ trầm ngâm một chút. Nói, trực tiếp nhất biện pháp chính là, đem bất luận cái gì một bên đại sơn đều tiêu trừ. Như thế, Phượng Hoàng thành tự nhiên phong thủy trận tất phá. Tất cả tương quan khí vận đều sẽ thuận lỗ hổng chảy ra. Các ngươi hai nhà thân ở Phượng Hoàng thành phạm trù bên trong. Tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng cách làm này. Không người nào dám, bởi vì ở trong đó liên lụy đến chính là trong này mấy triệu người khí vận. Mặc kệ ai làm như vậy, đều chắc chắn tiếp nhận cực đoan nhất phản phệ. Tuyệt đối không ai có thể tiếp nhận mấy triệu người thậm chí đời đời kiếp kiếp ở chỗ này khí vận. Cực đoan phản phệ, cho nên cái này người phá cục, nhiều nhất cũng chỉ là đánh cái sát biên cầu. Đem dòng nước xu thế mất rồi cá cá nhi, nói đến triệt để phá hư cách cục. Căn bản làm không được, hoặc là đây mới là phong thủy cục không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì căn bản nguyên nhân chỗ. Mộng, Trầm Thiên chậm rãi gật đầu, nhìn xem phương xa ngưng trọng ánh mắt, rốt cục hòa hoãn lại. Nói, đại sư vừa rồi nâng lên nội ngoại hai pháp, cho dù bên ngoài pháp không thể phá, nhưng nếu là từ trong mà phá đâu, từ trong phá cũng không có khả năng. Từ trong phá biện pháp chính là đem Mộng thị tập đoàn tổng bộ cao ốc toàn bộ dỡ bỏ. Lại đem Ninh thị gia tộc mộ tổ phá dỡ. còn muốn hai bên đồng thời tiến hành. Thế nhưng là loại cách làm này, thậm chí so từ ngoại giới phá càng khó liền đi. Không riêng gì tự thân các ngươi sẽ không cho phép, Phượng Hoàng Thành tuyệt đại đa số người cũng sẽ không cho phép. Làm như vậy khó mà chấp hành. Trình độ, e là cho dù là Trung Nguyên Vương tự mình đến hủy đi, đều là hủy đi không được. Một tiết này, tin tưởng Mộng công tử so với ai khác đều giải đi. Chấm ngoặc kép, vị kia vọng khí sĩ cười khổ một tiếng. Nói, cho nên, đây là một cái không người có thể phá phong thủy cục. Vô luận từ trong từ bên ngoài, tất cả đều hữu tâm vô lực, nhất định không công mà lui. Mộng Trầm Thiên trong miệng thì thào nhắc tới, không người có thể phá phong thủy cục. Chấm ngoặc kép, rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nói, đa tạ các vị chỉ điểm sai lầm. Các vị, nếu như xác định không có vấn đề khác mà nói, vậy chúng ta đi tổng bộ uống trà. Sau đó còn có lễ mọn dâng lên. Còn xin, chớ có ghét bỏ, Mộng thiếu quá khách khí. Đám người nhao nhao cười nói tạ ơn. Người người đều là mặt mày hớn hở. Nhìn xem hộ vệ mang theo vọng khí sĩ bọn họ xuống dưới. Mộng Trầm Thiên kéo lại Ninh Tùy Phong. Ninh bá phụ, ta vẫn là cảm thấy có chút bất an. Đã có người làm chuyện lớn như vậy, lại rơi đến một cái vô dụng kết cục. Đổi thành ngươi ta, cũng đều sẽ không cam lòng a. Cho nên ta hoài nghi, trong này kỳ quặc khác, nếu là không có khả năng làm rõ, ta từ đầu đến cuối không yên lòng. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Mộng Trầm Thiên thấp giọng nói, có phải hay không muốn xin mời Hồng Mù Loa rời núi? Đến xem thử đâu. Ninh Tùy Phong nhíu mày cân nhắc một hồi, nói khẽ, Trầm Thiên, ngươi, phải chăng có chút quá lo đây? Mộng Trầm Thiên hít một hơi, nói, chung quy là liên quan đến chúng ta hai nhà căn bản. Khó được yên tâm a. Ninh Tùy Phong cười nói, hai nhà chúng ta phong thủy cục, nếu không có lọt vào phá hư, đó chính là thiên đại hảo sự, còn có cái gì có thể không yên lòng? Mộng Trầm Thiên hơi có chút ngạc nhiên nhìn một chút Ninh Tùy Phong, nhưng trong lòng thì không còn gì để nói. Không nên thương lượng với hắn, suy tính được căn bản không phải một cái phương diện. Mỉm cười nói, nếu Ninh bá bá nói như vậy, ta liền yên tâm. Ninh Tùy Phong cười to mà đi, xoay người sang chỗ khác, dáng tươi cười vẫn như cũ, đáy mắt thần sắc cũng đã băng lãnh. Thầm nghĩ, muốn một ngụm toàn nuốt, người Mộng thị khẩu vị, cũng thực quá lớn đi. Lập tức thầm nghĩ đến, Mộng Trầm Thiên kỳ thật nói không sai, phí hết chuyện lớn như vậy nhi, đành phải rơi xuống một cái vô dụng công. Đổi thành bất luận kẻ nào, cũng sẽ không cam tâm. Nếu là đổi thành lão phu chính mình, sẽ chỉ càng thêm đến không cam tâm. Ở trong đó, nhất định có kỳ quặc. Xem ra, còn muốn bí mật tìm một chút Hồng Mù Lòa, nhìn nhìn lại mộ tổ. Nhưng là cái này Mộng thị tập đoàn, đến tột cùng là ai định đoạt đâu? Mấy lần này tiếp xúc dày đặc chút, làm sao cảm giác Mộng Trầm Thiên quyền lực, tựa hồ hoàn toàn không kém Mộng Thiên Nguyệt đâu. Ninh Tùy Phong cười ha ha lấy tiến nhập Mộng thị tập đoàn tổng bộ. Mộng huynh, lần này là chúng ta quá lo, không có gì đại sự. Hai nhà phong thủy cục vững như thành đồng, bình yên vô sự, rất tốt. Mộng Thiên Nguyệt ngay tại thản nhiên tự đắc tự rót tự uống. Nghe vậy quay đầu, Ninh huynh vất vả, cơ hồ là chân trước chân sau. Lại có một đám người vọt lên bầu trời, nhìn xem Phượng Hoàng Thành xung quanh khí thế. Tại Phượng Hoàng Thành những cái này vọng khí sĩ, đều bị Mộng thị cùng Ninh thị mời đi. Xem ra, hai nhà này hay là rất quan tâm tự thân khí số. Cát lão, ngài đến tốt nhất mắt, nhìn xem cái này văn thủy đột nhiên tây chảy hình thành ảnh hưởng. Hoặc là nói, đối với Phượng Mạch, có tồn tại hay không ảnh hưởng. Về sau nhóm người này, cơ hồ tất cả mọi người bị mây mù che khuất khuôn mặt. Chỉ có vị này, Cát lão, lại bởi vì muốn xem tình huống, hiển lộ ra rõ ràng khuôn mặt, tóc hoa râm, tinh thần quắc thước. Giờ phút này, hắn chính chăm chú nhìn phía dưới sơn hà tình huống, ánh mắt ngưng trọng, đông tây biến hóa, văn thủy nghịch chuyển. vốn nên đối với Cố Hữu phong thủy cách cục, tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhưng tại sao nhìn bề ngoài, lại không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì? Coi là thật quái tai. Phía nam, bỗng nhiên lửa đến, nó hỏa thế cực mãnh, là phượng mạch rót vào cuồn cuộn lực lượng. Cái gọi là phượng hoàng dục hỏa mà trùng sinh. Thế nhưng là phía nam làm sao lại đột nhiên lên lửa đâu? Bên kia có thể chính là đuôi phượng chỗ A. Nói lên cái này, mặt khác giấu ở mây mù đằng sau người các loại sắc mặt đều lộ ra khó coi. Nói lên trận này lửa, thật sự là quá ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn đến nhà, ai có thể nghĩ tới, cũng chỉ là mấy cái học sinh thí luyện bỏ mình, lại dẫn động liên tiếp phản ứng dây chuyền, cuối cùng gây nên chuyện lớn như vậy. Thậm chí vận dụng đến hắc bảng, lên treo giải thưởng hàng đầu, tiến tới tạo thành vạn người chặn giết. Lúc đầu đến giai đoạn này, cũng đã là hiếm thấy đến cực điểm. Không phải tiền giấy năng lực không thể vì chi. Thế nhưng là cuối cùng của cuối cùng. Cái kia Thẩm Ngọc Thư thật thật không biết trong đầu gân nào dựng sai. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào thả một thanh đại hỏa. Sinh sinh lấy nhân lực mạnh đốt Phượng Vĩ Sơn. Mà cái này cũng là trước mắt kịch liệt biến hóa căn bản tồn tại. Vô tri thật sự là đáng sợ. Phóng hỏa, đối với anh biến đẳng cấp cường giả tới nói, có cái dám dùng. Mà đối với cái này ngoài ý muốn, Vu Minh phương diện người duy nhất cảm giác cũng chỉ có xui xẻo. Tại Phượng Hoàng Thành tất cả Vu Minh cao thủ, xác nhận tin tức này đằng sau, cơ hồ là tập thể vỡ tổ, đang chờ đi tìm Thẩm Ngọc Thư phiền phức, để tiết lửa giận trong lòng. Lại ngạc nhiên nhìn thấy Thẩm Ngọc Thư tự mình một người thản nhiên đem người trong nhà đầu đưa đến Mộng gia, bị người áp đặt, theo sát lấy chính là toàn cả gia tộc tất cả đều bị nhổ tận gốc. Cả nhà bị diệt, chó gà không tha, tất cỏ hoàn toàn. Mộng gia cùng Ninh gia động tác là như vậy sắc bén nhanh chóng, ra tay chi ngoan tuyệt độc ác, đơn giản so Vu Minh tự mình rơi tay còn muốn càng cực đoan. Đây quả thực là mẹ nói triệt để lộn xộn, xuất liên tục khẩu khí cũng không tìm tới đối tượng. Việc này, khụ khụ, thật đơn thuần trùng hợp, thuần thiên nhiên ngoài ý muốn, tuyệt không phải bắn tên có đích. Trong mây mù, một thanh âm thật là có chút im lặng nói ra, may mà chúng ta trước đó đủ loại bố cục bố trí chu đáo. Liền trước mắt xem ra, đối với phượng mạch ảnh hưởng cũng không tính rất lớn. Nhằm vào phượng mạch sông hồn cố định kế hoạch, vẫn là có thể dựa theo nguyên bản tiết tấu tới. Cát lão thản nhiên nói, nhưng bởi vì đám lửa này xông lên, khiến cho đến phượng mạch tăng thêm trình độ nhất định nội tình chi lực. Cho nên, vốn là 100% muốn bay không thể nào, hiện tại, cũng đã biến thành còn có một chút bay lên chi vọng. Một tiết này, đám người không thể có mảy may lơ là sơ suất, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là một mảnh im lặng. Không biết bố trí bao nhiêu năm cục. Nếu là hủy ở tên vương bát đản này một thanh đại hỏa phía dưới. Chôn vùi tại một trận triệt để ngoài ý muốn bên trong. Đây mới thực sự là bị con chó. Muốn biệt khuất đến thổ huyết mà chết a. Nhưng này điểm bay lên chi vọng. Vẻn vẹn tại một chút. Cái kia hai tòa núi nghịch truyền. Cuối cùng cũng không có xuất hiện cái gì lớn biến động. Không quan hệ ý chính, nhưng tiếp xuống thời gian bên trong, cần nghiêm mật chằm chằm phòng, nhìn đối phương phải chăng còn có ám chiêu. Ám chiêu, nói thế nào? Cát lão nặng nề nhìn xem trước mặt Sơn Hà, nói, vọng khí sĩ bố trí phong thủy, ngoại trừ lợi dụng thiên địa đại thế bên ngoài, còn biết dùng một chút đạo cụ, một cái sơ sẩy, hay là có khả năng bị đối phương lật bàn, cho nên... Nhất định không có khả năng phớt lờ. Dù sao, cái này đạo cụ phần lớn đều là rất nhỏ vật, không dễ dàng bị phát hiện. Cát lão câu nói này làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Nhất định phải cầu nguyệt phiếu a. Cuối tháng các huynh đệ đến mấy tấm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.